Tiên ma đồng tu, chương 2050 tụ hợp, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bình bên trong tên què thấy được trong phòng tóc tai bù xù Dương Quyên Nhi, giống như là chứng kiến quỷ giống như, há miệng đều muốn kêu to thế nhưng phát ra chẳng qua là khàn khàn hoa hoa âm thanh, lúc này Dương Quyên Nhi mới phát hiện, đầu lưỡi của hắn bị người cắt, quay đầu nhìn Ngọc Linh Lung, biết rõ đây là Ngọc Linh Lung đã hạ thủ. Ngọc Linh Lung đá mê bình, nói, ta đúng không kính trọng nữ nhân nam nhân, cho tới bây giờ đều không có hảo cảm, những thứ này bởi vì bản thân thể chỗ thiếu hụt thông qua tra tấn nữ nhân đạt được. Nam nhân, đều đáng chết, vì đưa hắn cất vào cái này tiểu cái bình trong ta thế nhưng không ít hoa công phu. Toàn thân của hắn cốt cách đã vỡ vụn, nhưng là tạm thời còn chưa chết, ngươi nghĩ xử trí như thế nào hắn đều được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Dương Quyên Nhi đi tới mê bình phía trước, âm độc ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào cái kia mặt lộ vẻ hoảng sợ sườn núi tử, trong không khí dần dần đã có mùi thúi, đoán chừng là bình bên trong sườn núi tử đã bị hù cất đái đều lưu. Dương Quyên Nhi thản nhiên nói, một đao giết hắn đi thật sự nan giải lòng ta đau nhức mối hận, không biết Linh Lung tiên tử có thể hiểu được một ít nam cương vô cổ chi thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ngọc Linh Lung cười dịu dàng nói, nam cương vô cổ chi thuật từ trước đến nay không truyền ra ngoài, ta không hiểu, bất quá Trát Mã cùng Đan Châu hiểu được một ít. Người đã không muốn hiện tại liền giết chết hắn, vậy trước tiên đem người này nuôi dưỡng ở bên cạnh ngươi a, này sườn núi tử tựa hồ có thể nghe hiểu trung thổ ngôn ngữ, bị hù là sắc mặt trắng bệch gân xanh nhô lên, trong miệng hoa hoa gọi, đoán chừng là đang cầu xin làm cho. Nhưng Dương Quyên Nhi lại làm sao có thể đơn giản buông tha người này đâu này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại nội tâm của nàng bên trong, mặt khác nam nhân cộng lại, đều không có cái này nam nhân cho nàng tạo thành ám ảnh trong lòng diện tích lớn. Theo cái bình trong xuất hiện mùi thật sự khó nghe, Ngọc Linh Lung mau để cho Trát Mã đem cái này ra hỏa mang lên ngoài phòng, sẽ tìm một cái nắp đem đắp lên, miễn cho ô nhiễm không khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhanh đến giữa trưa lúc Vạn Nguyên Sơn nơi chú quân truyền đến một hồi bạo động, Ngọc Linh Lung đối Dương Quyên Nhi nói. Có quý nhân đến đây, có muốn hay không theo ta đi ra ngoài nhìn xem. Dương Quyên Nhi khí lực khôi phục một ít liền đi tới nhà gỗ bên ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giờ phút này bầu trời xuất hiện mấy trăm đạo lưu quang, từ đông nam phương hướng mà rơi, bay về phía Vạn Nguyên Sơn giữa sườn núi. Chu vi rất nhiều miêu nữ, đều hướng Vạn Nguyên Sơn tụ tập, liền Trát Mã cùng Đan Châu buông xuống trong tay công tác hướng bên kia chạy tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Dương Quyên Nhi nói, đến chính là người nào? Ngọc Linh Lung nói, miêu tộc tân nhiệm đại vô sư Cách Tang cô nương, rất phong cách a, hiện tại nam cương năm tộc đều về Cách Tang tiết chế, có thể nói nàng bây giờ là nhân gian tôn quý nhất nữ nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Dương Quyên Nhi hừ lạnh một tiếng, nói, lãnh đạo một đám phàm nhân binh sĩ cũng coi như được tôn quý. gocchuyenaudio.com, cho dù năm tộc binh sĩ có 1000 vạn chi chúng, lại có thể thế nào? Cuối cùng là con sâu cái kiến mà thôi. Ngọc Linh Lung nhẹ nhàng lắc đầu, nói, trong khoảng thời gian này ta tại Nam Cương phát hiện một bí mật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Dương Quyên Nhi nói, cái gì, Ngọc Linh Lung nói, Nam Cương áo bào trắng vô sư, so bất luận kẻ nào dự đoán đều muốn nhiều rất nhiều. Vì chuyện này ta bí mật liên hệ quá sư muội của ta Mạc Tiểu Đề, nàng nói cho ta biết một cái thiên đại tin tức, trước đó không lâu Mộc Vân Phong một trận chiến, bại lộ Nam Cương vô sư thực lực, năm tộc áo bào trắng vô sư số lượng vượt qua 10 vạn, hiện tại cái này 10 vạn vô sư đều tại Cách Tang dưới trướng, người nói nàng là không phải trên đời này tôn quý nhất nữ nhân. Phiêu Miễu các chủ quan Thiếu Cẩm cùng ta sư phụ nhất Diệu tiên tử chỉ sợ đều không thể cùng bây giờ Cách Tang đánh đồng a hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Quyên Nhi sắc mặt đại biến, 10 vạn vô sư, điều này sao có thể, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thế nhưng Ngọc Linh Lung không có bất kỳ lý do lừa gạt nàng. 10 vạn áo bào trắng vô sư, đây là cái gì khái niệm? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tương Tây tứ đại gia tộc tại cường thịnh thời kỳ, Càn Thi Tượng cộng lại cũng không cao hơn 2 vạn, Thương Vân Môn cũng liền 2-3 vạn đệ tử, cái này còn phải tăng thêm ngoại bộ môn Việt gia tộc đệ tử. Chính đạo trong, bất luận là Huyền Thiên Tông vẫn là Già Diệp Tự cũng hoặc là Thương Vân Môn, Phiêu Miễu các môn hạ đệ tử đều xa xa không có đạt tới 10 vạn chi chúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, V, VIP, có thể cùng cái này 10 vạn vô sư chống lại, chỉ có mấy ngàn năm qua, vẫn là đệ nhất thiên hạ đại phái ma giáo. Ngọc Linh Lung nói, người cũng bị dọa a, ta lúc ấy nghe thế cái tin tức cũng kinh hãi không nhẹ, hiện tại cái này 10 vạn vô sư không chỉ có tại cách tam đại vô sư dưới trướng, Diệp Tiểu Xuyên với tư cách Minh Vương kỳ chủ nhân, đối với bọn họ cũng có tuyệt đối hiệu triệu lực, cho nên a hát, ngươi cũng đừng có ảo tưởng tìm Diệp Tiểu Xuyên báo thù, nếu không ngươi sẽ chết vô cùng thảm a hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên đang bị một mọi người thay nhau chỉ trích có tính tình nóng nảy nữ tử, ví dụ như Bách Lý Diên chờ trực tiếp thượng thủ nhéo hắn lỗ tai. Cái này hơn nửa tháng đến, một mực không có về hắn cụ thể tin tức, mọi người không tốt lo lắng, hiện tại bắt được hắn, làm sao có thể đơn giản buông tha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên một cái sức lực cầu xin tha thứ, nói mình hiện tại thương thế không có toàn bộ khôi phục, chịu không được giày vò chúng nữ lúc này mới thôi. Lưu Vân Tiên Tử quan tâm nhi tử, đẩy ra chúng nữ, cho Diệp Tiểu Xuyên bắt mạch, xác thực như thế, Diệp Tiểu Xuyên trong cơ thể kinh mạch còn có mấy chỗ đứt gãy, không có chữa trị, bị thương không nhẹ, đều muốn khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, ít nhất còn cần tĩnh tâm điều dưỡng gần 2 tháng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U bị vắng vẻ tại một bên, ngoại trừ Lý Vấn Đạo đối với nàng chắp tay thi lễ bên ngoài, những người khác tựa hồ cũng không thích Vân Khất U. Lưu Vân Tiên Tử cho Diệp Tiểu Xuyên chẩn đoán bệnh hết thương thế về sau, vẫn đang ngó chừng Vân Khất U xem, kết quả làm cho nàng 10 phần thất vọng. Góc chuyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U mi tâm ngưng tụ, hai chân khép kín, đây là xử nữ a hát. Tình huống như thế nào a hát, cô nam quả nữ cùng một chỗ lâu như vậy, thiên lôi thế nào sẽ không có câu dẫn ra địa hỏa đâu này? Là Vân Khất U nguyên nhân, vẫn là con mình nguyên nhân? Nếu con mình nguyên nhân, vậy cũng liền thảm rồi, Diệp gia đã có thể cái này một chi dòng độc đinh, chẳng phải là muốn chặt đứt hương hỏa. Chính mình trăm năm về sau, có gì vẻ mặt đi gặp Diệp gia liệt tổ liệt tông a hát? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách tam hiện tại bề bộn muốn chết, vạn nguyên sơn trong doanh địa có thật nhiều người miêu, nghe được chính mình trong tộc đại vô sư đến, đều tới đây triều bái, dẫn đến vạn nguyên sơn chân núi tụ tập vô số miêu tộc phụ nữ và trẻ em. Nàng muốn trấn an những thứ này tộc nhân, trong lúc nhất thời không thể phân thân. Diệp Tiểu Xuyên tránh thoát chư nữ, đem có vẻ bệnh vượng tài ném cho Tần Phàm chân chiếu cố, sau đó đem Lý Vấn Đạo kéo đến một bên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về ngày hôm qua Dương Quyên Nhi lời khai, hắn là chỉ chữ không sách, trên mặt cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Lý Vấn Đạo nói, Tiểu Xuyên sư đệ, người không tại trong khoảng thời gian này, đã xảy ra không ít chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên nói, Lý Sư Huynh, những chuyện này đợi lát nữa lại nói, người trước cho Tôn Nhiêu Sư Huynh bọn hắn truyền cái tin A, để cho bọn họ tới nơi đây cùng chúng ta tụ hợp, sẽ không để hắn tới đây, ta đoán chừng hắn sẽ nổi điên. Lý Vấn Đạo cười gật đầu, đang tại Diệp Tiểu Xuyên có mặt cho Tôn Nghiêu phát một phong phi hạc cáo chi mọi người hiện tại chỗ cụ. Đưa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phát xong về sau, hai người mà bắt đầu ở bên cạnh châu đầu ghé tay, Lý Vấn Đạo hướng Diệp Tiểu Xuyên giảng thuật trong khoảng thời gian này Thương Vân Môn bên kia truyền đến một ít tin tức cùng với Nam Cương chuyện đã xảy ra. Không có gì trọng yếu, trưởng môn Ngọc Cơ Tử thường xuyên cho Vân Khất U truyền tin hơi thở Thương Vân Môn tình huống bên kia, Diệp Tiểu Xuyên là so sánh hiểu rõ. Đến Vạn Nguyên Sơn nơi chú quân về sau, lại từ Thiên Thủy Vu Sư trong miệng khó hiểu bây giờ Nam Cương thế cục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, duy nhất để Diệp Tiểu Xuyên khiếp sợ chính là, bọn hắn bắt được Thiên Diện Môn cao tầng Ban Trường Bình. Hắn vui mừng nói, thật sự a hát, thật tốt quá, người này bây giờ đang ở đâu? Ta có một ít lời muốn hỏi hắn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lý Vấn Đạo phiền muộn nói, hỏi không ra đến, ngày hôm qua sáng sớm bị Lưu Vân tiền bối dùng cổ độc cho hành hạ chết. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.